Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2111, chương 67. Không phục liền làm, quốc gia đội sự tình. Sawamura Aizun cũng không biết chuyện Seido cao trung bóng chày đội huấn luyện viên tổ đúng là sớm. Liền biết rồi chuyện này, dù sao loại này mới. Khẳng định là muốn starting cho trường học, nhưng cân nhắc đến lập tức liền là Koshien thi đấu. Kataoka huấn luyện viên cũng không có đem chuyện này nói ra, hắn cũng không phải nói sợ sệt chuyện. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến Sawamura Aizun tâm tình, Sawamura Aizun nhiều thành thục. Có lúc Kataoka huấn luyện viên ở cùng Sawamura Aizun giao lưu thời điểm, thậm chí sẽ lãng quên Sawamura tuổi tác. Cảm giác ở cùng chính mình cùng tuổi người ở làm trò chuyện như thế đó là 10 phân quái dị một loại cảm giác. Kataoka huấn luyện viên nhưng cảm thấy rất bình thường, hay là bởi vì hắn cùng Sawamura Aizun như vậy giao lưu số lần quá hơn nhiều, hắn dần dần đã quen như vậy Sawamura suy bụng ta ra bụng người, tự mình biết sẽ căng thẳng sao? Hay là cao trung thời kỳ chính mình là sẽ thế, nhưng hiện tại Kataoka đã sớm qua đoạn thời gian đó có thể với hắn nói chuyện ngang hàng Sawamura Aizun nghĩ đến cũng giống như vậy, hắn hẳn là sẽ không nhân vì là quốc gia đội sự tình mà chịu đến cái gì ảnh hưởng. Nhưng hắn không sẽ chịu ảnh hưởng, cũng không ý nghĩa những người khác sẽ không được Seido cao trung bóng chày đội nhận được mời. Cũng không phải chỉ có Sawamura Aizun một cái, những người khác có thể hay không như Sawamura Aizun như thế bình tĩnh, này rất khó nói, này còn không phải trọng yếu nhất. Quan trọng nhất chính là những kia không thể nhận được mời người, ý nghĩ của bọn họ tương tự sẽ ảnh hưởng đến đội bóng thi đấu, phản chính thời gian vẫn tới kịp. Chờ Koshien kết thúc sau đó, lại đem chuyện này công bố ra ngoài đi. Kataoka huấn luyện viên lúc đó cùng Ochiai huấn luyện viên là như thế thương lượng, hai người đều cho rằng cách làm như thế mới là đối với Seido cao trung bóng chày đội tốt nhất cách làm, cũng là đối với các tuyển thủ tốt nhất cách làm. Bọn họ cũng rõ ràng, các tuyển thủ biết có thể gia nhập quốc gia đội nhất định sẽ liều mạng biểu hiện, nhưng không có gia nhập quốc gia đội lẽ nào liền không cần liều mạng biểu hiện sao? Nếu như bởi vì không có gia nhập mà không biểu hiện, gia nhập mới biểu hiện, như vậy tuyển thủ đối với Seido cao trung bóng chày đội tới nói có ý nghĩa gì? Đem như vậy tuyển thủ cho đẩy tới đi, đối với Seido cao trung bóng chày đội tới nói thật sự được không? Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên nhất trí cho rằng vẫn là không muốn dễ dàng đi thử thăm người điểm mấu chốt, tốt hơn nhân tính là không chịu nổi. Thăm dò đến kết quả cuối cùng, rất khả năng là dã tràng xe cát biển đông, nếu như vậy. Còn không bằng để các tuyển thủ tự do phát huy, ai hành ai lên một người ao, gôn một có người vào lúc này đánh bóng đến phiên Seido cao trung bóng chày đội đập thứ tư. Miyuki Kazuya vào lúc này Seido cao trung bóng chày đội đã đạt được một điểm dẫn trước. Tâm thái của bọn họ cũng theo thả lỏng ra, có như vậy ưu thế. Ở thời điểm tiến công bọn họ là có thể lựa chọn mạo nhất định nguy hiểm, mà chỉ cần bọn họ mạo hiểm, cơ hội liền nhất định sẽ xuất hiện, cơ hội như vậy so với làm từng bước khẳng định phải lớn hơn. Nhiều loại này thi đấu phương thức chính là quả cầu tuyết. Thông qua quả cầu tuyết phương thức, để cho mình đội bóng ưu thế càng lúc càng lớn, gôn một vị trí Sawamura. Bản thân là đội bóng picture, hơn nữa tốc độ của hắn cũng không phải rất nhanh, theo lý mà nói vào lúc này nên thành thật đứng ở gôn một lên, nhưng hắn nhưng không có như vậy làm, mà là tích cực hướng về gôn hai di động, bày ra làm ra một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị cướp gôn tư thế. Nhìn thấy như vậy, Sawamura Kanashi Agricantoro cao trung các tuyển thủ cũng là nhức đầu không thôi, bọn họ thực sự là không nghĩ ra biện pháp gì tốt có thể giải quyết đi Sawamura, dù cho biết rõ cái tên này không thể thật sự đi trộm lũy thế nhưng hắn cách làm như thế cũng quá buồn nôn người. Nếu như Kanaashi Agricultural cao trung tuyển thủ lựa chọn làm như không thấy, như vậy tâm thái của bọn họ và khí thế đều sẽ phải chịu không nhỏ ảnh hưởng. Vì để tránh cho điểm này, Yoshida thậm chí không thể không đối với Sawamura Eizun ném ra kiềm chế cầu ở hắn ném kiềm chế cầu. Thời điểm, Sawamura Eizun thật giống đã sớm dự liệu được giống như vậy. Nhanh chóng nhào trở về gôn một, xếp, liên tiếp hai lần kiềm chế, đều không có đối với Sawamura Eizun tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Hắn vẫn là nỗ lực bày ra tích cực. Cướp gôn tư thế trên khán đài, Yuikaoru đang theo Trần Bình giải thích Sawamura Eizun như thế làm mục đích lấy Sawamura Eizun học trường tốc độ mà nói. Hắn bất luận làm sao cũng không thể thành công chiếm gôn chứ. Đây là rõ ràng phải biết Kanaashi Agricultural cao trung bóng chày đội kiềm chế tốc độ là rất nhanh. Trước liền Kuramochi sư phụ đều không có đến cùng, càng không cần phải nói Sawamura hai người tốc độ cực hạn. Nói cách khác, tiêu thăng đến tốc độ nhanh nhất, sau đó tốc độ tuy nói gần như nhưng hai người khởi động tốc độ nhưng một trời một vực. Liền cướp gôn mà nói, Kuramochi học trưởng ít nhất so với Sawamura Eizun nhanh hơn 0.3 giây tả hữu, đặt ở khoảng thời gian lên. Nói cách khác, thời gian giống nhau chạy ra, từ gôn 1 chạy đến gôn 2 hai người chênh lệch ít nhất cũng có 2-3 mét. Cân nhắc đến Kuramochi học trưởng thân hình khá là nhanh, hơn nữa hành động linh hoạt, cái này chênh lệch đến 4-5 mét, thậm chí càng xa hơn đều có khả năng. Kuramochi tuy rằng lúc trước thành công chiếm gôn nhưng dựa vào cũng không trọn vẹn đều là tốc độ của hắn. Hắn là dựa vào thực lực tổng hợp càng hơn một bậc mới thành công lên tới gôn 2 chiếm gôn Sawamura Eizun. Mặc kệ thấy thế nào đều không có thành công độ khả thi, cái này ngược lại cũng đúng không nhất định. Kuramochi học trưởng chưa thành công là bởi vì hắn tiến công ý đồ lộ rõ, hắn chính là muốn dùng hành động đến nói cho Kanaashi Agricultural cao trung tuyển thủ hắn muốn cướp gôn, làm cho đối phương biết rồi cũng bắt hắn không thể làm gì. Nói trắng ra, Kanaashi Agricultural cao trung là ở có chuẩn bị tâm lý tình huống cùng Kuramochi quyết đấu, bọn họ chiếm được nhất định tiên cơ, cho nên mới thiếu một chút nhi đem Kuramochi xúc giết ra ngoài. Nhưng Sawamura Eizun học trưởng lần này liền không giống nhau. Đối phương không làm rõ ràng được hắn là thật sự muốn cướp gôn, vẫn là đơn thuần muốn hấp dẫn picture sự chú ý. Nếu như đối phương đem phán đoán định đến người sau lên, ném ra đặc biệt sắc bén breaking ball, Sawamura học trường vẫn có khả năng thành công chiếm gôn. Hơn nữa hắn coi như không đúng dự định cướp gôn, như vậy vị trí cũng sẽ hấp dẫn picture có đủ nhiều sự chú ý, vô hình chung liền thế phía sau mình batter chia sẻ rất lớn áp lực để hắn có thể càng dễ dàng nhìn ra sơ hở của đối phương, cũng mạnh mẽ dành cho một đòn. Nói lần này lời nói thật thời điểm, Yuikaoru trên mặt thần thái sáng láng, trong lúc vô tình hắn cũng cùng cái khác năm nhất tiểu đồng bọn như thế trở thành đại ma vương Sawamura Eizun học trường fan. Sawamura đi mỗi một bước cũng làm cho hắn cảm giác mình học được rất nhiều đồ mới, cái cảm giác này thực sự là quá tuyệt. Gậy tột đỉnh, đột nhiên, trên mặt của hắn lộ ra một tia tiếc hận, thực sự là đáng tiếc. Mình bây giờ bị soạt ra đội một đội hình, không có cách nào khoảng cách gần quan sát học trưởng biểu diễn, không thể tiếp tục như vậy. Nếu như mình lại như thế không có tiếng tăm gì xuống, không làm được liền thật không có cơ hội. Hắn nhất định phải nỗ lực, nhất định phải làm cho Kataoka huấn luyện viên cùng Seido cao trung bóng chày đội huấn luyện viên tổ nhìn thấy hắn giá trị tồn tại. Mura Masumoto ở sau đó cạnh tranh ở trong, hắn tuyệt đối không thể thua cho hai người này. Chờ đến mùa thu giải thi đấu lúc mới bắt đầu, hắn nhất định phải đường đường chính chính đứng ở Sawamura Eizun học trưởng trước mặt, lấy hắn hợp tác thân phận một bên khác, Trần Bình, cũng là đâm chiêu hóa ra một người tại thượng chiếm gôn sau đó. Còn có nhiều như vậy có thể việc làm. Sawamura Aizun tiền bối tốc độ rõ ràng cũng không nhanh. Thế nhưng hắn lên chiếm gôn sau đó, đều cho đối thủ mang đến phiền toái rất lớn nếu như đổi lại mình đây. Lấy tốc độ của chính mình mà nói, đứng chiếm gôn sau đó, có thể hay không cho đối thủ mang đến phiền toái lớn hơn nữa. Bọn họ có thể hay không càng thêm kiêng kỵ chính mình. Thậm chí biểu hiện ra sợ đầu sợ đuôi tâm tình chỉ cần nghĩ tới những thứ này. Trần Bình liền cảm giác mình phía trước một mảnh rộng lớn trước kia bị xoạt ra đội một. Hắn là có chút mất mát, hắn thậm chí sản sinh nhất định tự mình hoài nghi. Cho là mình có phải là căn bản liền không thích hợp trở thành bóng chày tuyển thủ. Thế nhưng hiện tại hắn đã đem trong lòng chú ý cho thả xuống, không có cái kia sự việc. Mình nhất định là thích hợp, chỉ cần mình có thể chiếm gôn. Có thể việc làm còn có rất nhiều, hiện tại hắn sở dĩ không có bị huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ coi trọng, có nguyên nhân rất lớn là bởi vì hắn bản thân mình cũng không có chiếm gôn năng lực, nếu như chính hắn liền có thể chiếm gôn. Nghĩ đến Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên bọn họ, cũng không có cách nào đối với biểu hiện của chính mình ngoảnh mặt làm ngơ, có thể hành. Nhất định có thể hành trên khán đài, tiểu đồng bọn nhi nghĩ có thể gia nhập đội một khu nghỉ ngơi. Bên trong tiểu đồng bọn nhi nhóm cũng ở ảo tưởng nếu như mình gặp phải tình huống như vậy nên xử lý như thế nào. Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya phối hợp, xưa nay đều là khiến người ta phi thường đau đầu, hai người bọn họ ném bóng thời điểm là như vậy. Bây giờ thời điểm tiến công cũng là như vậy, hai người đều biểu hiện ra cực kỳ không an phận đặc điểm. Tựa hồ chỉ cần đối phương có tí xíu sơ sẩy, cho bọn họ dù cho tí xíu khe hở bọn họ đều sẽ xông lên. Cho đối thủ mạnh mẽ đến lên một cái Kanashi Agricantero cao trung tuyển thủ. Hiện tại đến tột cùng chịu đựng áp lực lớn đến mức nào? Bọn họ thật sự có thể chống lại hai người kia công kích sao? Seido các bạn nhỏ, hiện tại thậm chí cũng bắt đầu thế đối thủ lo lắng, thật giống bất kể là ai. Chỉ cần là lấy Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya hai người này vì là đối thủ, kết cục của bọn họ liền nhất định rất đi nơi nào trước những kia đối thủ là như vậy. Bây giờ nhìn lên, bây giờ trên sân cái này đối thủ thật giống cũng không kém là bao nhiêu đối với này. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ là rất đồng tình chính mình đối thủ, thế nhưng Yoshida chính mình nhưng cũng không muốn như vậy đồng tình hắn, thận trọng đánh giá gôn một lên Sawamura. Sau đó vừa liếc nhìn trên batter box Miyuki, hắn không hoài nghi chút nào. Nếu như mình toàn lực ném bóng, Sawamura Aizun nhất định sẽ cướp gôn, đây là cảm giác của hắn. Hắn cũng tin tưởng cảm giác của chính mình, hơn nữa nhìn đối phương điệu bộ này. Không chỉ là Sawamura Aizun chính mình cướp gôn đơn giản như vậy, bọn họ nên còn có mưu đồ của hắn. Cho tới ở mưu đồ gì đó, Yoshida liền đoán không ra đến rồi, hắn dù sao không phải đối thủ con run trong bụng. Không thể thật sự biết đối thủ trong đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm chính là mặc kệ đối thủ ở mưu đồ cái gì, cũng không thể để bọn họ thành công, muốn kiềm chế Sawamura đã không thể. Vào lúc này hắn chỉ có thể đem mình toàn bộ sự chú ý tất cả đều đặt ở batter trên người, vèo. Yoshida hào quang sử dụng bú sữa khí lực, toàn lực ứng phó đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra. Trong quá trình này, hắn cảm giác mình toàn bộ cánh tay đều đi theo bốc cháy lên như thế, cái cảm giác này quá kích thích. Dù cho ném ra đi cầu, cũng không biết là kết quả như thế nào, hắn đều đồng ý đi thử nghiệm. Nhìn thấy Yoshida ném bóng, Sawamura Aizun cũng không còn bất kỳ ràng buộc, trực tiếp chạy vội hướng về gôn 2, nhưng hắn chạy không vài bước, liền nghe đến phía sau to lớn tiếng vang, đùng, thanh âm này thực sự là quá vang rồi. muốn làm bộ không nghe được cũng không được. Vương Thiên Tứ không chần chờ chút nào, trực tiếp xoay người lại, chạy hướng về gôn một, xếp. Không ngoài sở liệu của hắn, bóng chày quả nhiên từ Catcher vị trí ném lại đây cũng còn tốt, hắn trở về đúng lúc, tránh khỏi bị ao vận mệnh. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.